Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 230, có một tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời mắng chửi của Tống Ân về Lục Giai và Liễu Chính thực ra cũng chính là những gì Thẩm Khinh Chu đang nghĩ. Nghiêm gia nắm giữ đại nhược điểm chính là tội tham ô, giờ đây Lục Giai trở thành thượng thư hộ bộ. Chẳng khác nào mở cửa kho thóc rồi dẫn chuột vào. Kiếp trước, để thu thập chứng cứ tội trạng của Nghiêm gia, hắn và thái tử đã mất nhiều năm. Kiếp này, nhờ vào ký ức từ kiếp trước, trong vòng một năm, gần như tất cả bằng chứng có thể nắm trong tay đều đã được hắn thu thập đầy đủ. Nói cách khác, nếu bây giờ hắn dâng tấu vạch trần tội trạng của Nghiêm gia, chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động. Nhưng vấn đề là, Nghiêm gia vẫn còn Hồ Ngọc Thành trong tay. Dù có ném hết bằng chứng ra ngoài, Nghiêm gia cũng chưa chắc đã sụp đổ. Tất nhiên, không phải vì Hồ Ngọc Thành có thể xoay chuyển càn khôn, mà bởi có hai lý do chính. Một nửa quyền lực ủng hộ Nghiêm gia đến từ Hồ Ngọc Thành, người đang chinh chiến ngoài biên ải và liên tiếp thắng trận, được Hoàng thượng tin tưởng. Một nửa còn lại là tình cảm quân thần mấy chục năm giữa Hoàng đế và Nghiêm Tùng, khiến thời điểm hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Chỉ cần Hoàng đế còn tin tưởng Nghiêm gia, thì vẫn chưa thể một đòn đánh gục được bọn chúng. Dù vậy, Thẩm Khinh Chu vẫn cần phải biết, Liễu Chính xin 300 vạn lượng bạc, Lục Giai có cấp không? Nếu cấp, sẽ cấp bằng cách nào? Vì thế, hắn sai người theo dõi nhà họ Liễu suốt mấy ngày. Đúng lúc này, Quách Dược tìm đến. Hà, còn chưa kịp chúc mừng ngài, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. Quách Dược cười chúc mừng hắn, nhưng ánh mắt lại đầy oán trách. Ai bảo hắn trước đây ở Sa Loan giày vò hắn ta đến mức xoay vòng vòng. Sau đó, Quách Dược cũng nhắc đến chuyện Lục Giai nhậm chức thượng thư hộ bộ. Dù hắn ta chưa biết chuyện 300 vạn lượng bạc, nhưng vẫn có chung một mối lo. Nếu phải chờ đến khi Hồ Ngọc Thành đánh xong trận, vậy không biết sẽ còn kéo dài bao nhiêu năm. Còn nếu đợi Nghiêm lão tặc cáo lão hồi hương, thì ông ta cũng mới chỉ 70, chưa tính là già lắm. Hơn nữa, nhiều năm qua, Nghiêm thuật bày mưu tính kế giúp cha hắn, khiến ông ta nhàn nhã hưởng thụ quyền lực mà không cần hao tâm tổn trí. Nếu cứ để mặc bọn chúng tiếp tục như thế này, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu tai họa. Thẩm Khinh Chu thản nhiên. Vậy nên, chúng ta không thể cứ ngốc nghếch nhắm thẳng vào Nghiêm gia nữa. Quách Dực nhíu mày, vậy phải tập trung vào ai? Hoàng thượng, Quách Dực trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì? Lá gan cũng lớn quá rồi đấy. Không sợ bị Cẩm Y vệ bắt đi sao? Thẩm Khinh Chu thong thả bước đi, chậm rãi nói, bao nhiêu năm qua đã chứng minh, trực tiếp đối đầu với Nghiêm gia là vô ích. Bọn chúng luôn có cách tìm người bảo kê cho mình. Chỉ cần bọn chúng còn chỗ dựa, thì dù có thu thập được bao nhiêu chứng cứ, cũng không thể lật đổ được bọn chúng. Muốn tiêu diệt Nghiêm gia, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu chứng cứ, mà là phải rút đi bàn tay đang chống lưng cho bọn chúng. Đây chính là bài học đúc kết từ thất bại ở kiếp trước. Hắn và thái tử năm đó đã thu thập đủ bằng chứng để tru diệt cả nhà Nghiêm gia. Vậy mà cuối cùng chỉ giết được Nghiêm Tùng, kẻ đã nửa bước vào quan tài. Còn Nghiêm Thuật và những kẻ khác, chẳng những không bị diệt trừ, mà còn hóa nguy thành an, thậm chí Hoàng đế còn thu hồi lệnh điều tra Nghiêm gia, lại còn cất nhắc Nghiêm Thuật lên cao hơn. Kết quả này chứng minh một điều rõ ràng, chỉ cần Hoàng đế vẫn còn yêu ái Nghiêm gia, thì dù có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Vậy nên, chìa khóa để lật đổ Nghiêm gia không nằm ở bằng chứng, mà nằm ở tâm tư của Hoàng đế. Quách Dực ngẫm nghĩ một hồi, cau mày, nhưng ta cảm thấy con đường này còn khó đi hơn. Bao năm qua, Hoàng thượng đã bỏ hẳn việc lên triều, ngay cả quan viên cũng khó mà diện kiến, nói gì đến việc thăm dò tâm tư ngài ấy. Nói thẳng ra, Hoàng thượng đã giao cả triều chính cho nội các, người hiểu rõ tâm tư của ngài ấy nhất chính là cha con Nghiêm gia. Nếu muốn chia rẽ bọn họ, cũng không có cơ hội ra tay. Thẩm Khinh Chu cười nhạt. Đó là hoàng thượng, là một quân vương, ngươi quên chuyện quan trọng nhất trong năm Gia Vĩnh Nguyên Niên rồi sao? Hắn nhìn Quách Dực chằm chằm. Hoàng đế không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Nghiêm gia cha con mấy chục năm qua vẫn được sủng ái. Chính là vì bọn chúng luôn tuân theo ý hoàng thượng. Ngươi thử nghĩ xem, nếu hoàng thượng phát hiện bọn chúng không còn trung thành như trước nữa thì sao? Quách Dực lập tức biến sắc. Từ xưa đến nay, có vị hoàng đế nào không đa nghi? Nhất là vị hoàng đế này, dù mấy chục năm nay không lên triều, nhưng đế quyền vẫn nằm chặt trong tay ngài ấy. Cẩm vệ chỉ huy sứ là tâm phúc của ngài, tể tướng đương triều cũng là tâm phúc của ngài, cộng thêm mấy vị thái giám cận thân bên cạnh, từ trong ra ngoài, hoàng thượng chưa bao giờ thiếu tai mắt. Vậy nếu một ngày nào đó, có ai đó thì thầm vào tai hoàng thượng, rằng cha con Nghiêm gia không còn tuyệt đối trung thành như trước nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Nghiêm gia cha con nắm quyền khuynh đảo triều đình là sự thật. Nhưng suốt bao năm nay, chưa từng có hành động nào tổn hại đến hoàng quyền. Bọn họ cam tâm tình nguyện làm chó săn của hoàng đế. Đây mới là lý do Nghiêm gia được sủng ái mãi không suy. Quách Dực nhìn Thẩm Khinh Chu, hỏi, vậy ngươi đã có kế hoạch rồi? Chuyện nào có dễ vậy? Thẩm Khinh Chu khoanh tay, thong thả đi tới ngồi xuống. Trước tiên phải chờ xem chuyện của Tưởng thị bên Lục gia thế nào đã. Dù gì, Tưởng thị cũng không phải nữ quyến tầm thường. Bà ta là con gái riêng của Nghiêm Tụng. Quách Dực liếc nhìn hắn. Nói vậy, sau này Nghiêm Cừ còn trở thành muội phu của ngươi. Hai vị cô gia nhà họ Lục chắc sẽ có nhiều cơ hội chạm mặt đấy. Đừng để nảy sinh tình cảm nhé. Thẩm Khinh Chu lười biếng hất mắt nhìn hắn. Ngươi ghen à? Quách Dực lập tức phun ra một ngụm trà. A Phi, Tống Ân bước vào, liếc nhìn hai người đang đấu võ mồm. Cười nói, Quách đại nhân với công tử của chúng ta nói chuyện thật vui vẻ nhỉ. Quách Dực hừ lạnh, đảo mắt nhìn hắn, nhìn ngươi vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ là tiểu thư nhà họ Giang đến thăm ngươi? Tống Ân lập tức nghiêm mặt, chớ có nói bậy, là nhà họ Liễu có chuyện lớn. Quách Dực nhíu mày, nhà họ Liễu, tin gì? Tống Ân cười tủm tỉm, bước đến trước mặt Thẩm Khinh Chu, là cái nhà có con dâu cả là đường muội của Nghiêm Thuật phu nhân ấy. Sáng nay, Liễu Chính đuổi thẳng vợ hắn, phu nhân họ Đỗ, ra khỏi phủ, lý do là vì mấy ngày trước, trong một bữa tiệc, hắn nhìn trúng một nữ nghệ nhân xinh đẹp, uống vào mấy ly rượu liền thu người ta vào phủ. Nghe nói mấy hôm nay bọn họ mặn nồng quấn quýt không rời. Tin tức chẳng biết sao lại truyền đến tai Đỗ phu nhân. Thế là sáng sớm hôm nay, bà ta xông thẳng vào phủ, bắt gian tại trận, không những đánh mắng nữ nghệ nhân kia một trận, mà ngay cả Liễu Chính cũng bị bà ta tát mấy bạt tai. Quách Dực nghe xong, cau mày, chuyện này mà cũng gọi là tin tức lớn, chẳng phải chỉ là màn đánh ghen thường tình của các nhà quyền quý sao? Chuyện đáng nói là còn có biến. Tống Ân cười gian, ban đầu cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong. Ai ngờ, ngay khi Đỗ Thị vừa rời khỏi phủ, nữ nghệ nhân kia liền chạy thẳng đến Thuận Thiên Phủ kiện cáo. Nàng ta cáo trạng rằng Liễu Chính lợi dụng quyền thế, cưỡng đoạt nàng, ép nàng làm thiếp. Không những vậy, còn tố cáo Đỗ Thị đánh đập, hành hung mình. Quách Dực bật cười ha hà, cô nương này đúng là có gan. Thẩm Khinh Chu cũng nhếch môi, có vẻ có người đứng sau lưng nàng ta. Tống Ân gật đầu, những người làm nghề hát sướng, nếu không có thế lực chống lưng, sao dám cáo trạng một quan viên như Liễu Chính. Nàng ta nhất quyết bám lấy chuyện này không buông, một mực khẳng định Liễu Chính là kẻ ỷ thế hát pê người, bức lương vi sướng. Còn chưa hết đâu, sau khi hai bên cãi qua cãi lại một hồi, nàng ta bất ngờ tố cáo thêm một tội danh nữa. Ồ, Quách Dực hứng thú. Là tội gì? Tống Ân híp mắt cười. Nàng ta nói trước Tết, Liễu Chính đã nhận hối lộ 3.000 lượng bạc của một quan viên đến kinh thành báo cáo nhiệm kỳ. Không những tố cáo, mà còn đưa ra bằng chứng. Nói đến đây, hắn nhướng mày, bây giờ, Liễu Chính cũng đã bị triệu tập đến Thuận Thiên Phủ rồi. Nhưng Thuận Thiên Phủ không dám tùy tiện xử lý, nên đã chuyển giao vụ án lên Đô Sát Viện và Đại Lý Tự. Hiện tại, hai cơ quan này đều đã nhập cuộc, vụ án đang trở nên rất náo nhiệt. Nghe xong, Thẩm Khinh Chu và Quách Dực liếc nhau một cái. Ngay sau đó, cả hai cùng đứng bật dậy. Có trò hay để xem rồi. Cách chương.